pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 1625 Vạn Năm Âm Dương Thận Châu. Chỉ tiếc, quá sốt ruột truyền hình vớt tiền cảnh ra thật sự là đủ thiển cận. Trường kỳ toàn xã hội tính nam tôn nữ thi tư tưởng làm cho bọn họ ăn sâu bén dễ cho rằng. Trình Quốc Kiệt này dị loại trọng nữ khinh nam, cho nên quản gia sản cho Trình Lệ. Tương lai Trình Lệ tất nhiên cũng sẽ truyền cho chính mình hài tử. Đặc biệt Trình Nham chính mình đều nói qua, cùng muội muội quan hệ cũng không thân hậu, cho nên biết vị Trình cùng Trình Nham này cổ người là một chút quan hệ đều không có. Trình gia từ bỏ Trình Nham, Cảnh gia càng là phóng đến hoàn toàn, chỉ là bất đồng chính là Trình gia bất quá là từ bỏ Trình Nham kế thừa gia tộc xí nghiệp. Cũng không phải từ bỏ Trình Nham người này. Ở Lâm Tịch Huân Trương Trĩ Tâm ảnh hưởng hạ, Thanh Hoan từ nhỏ liền cùng Trình Lệ thân thể này cực kỳ thân hậu. Hai người cảm tình thậm chí so có chút mẹ con còn muốn hảo. Lưu Ngọc Dung hận cảnh hơi lan tuyệt tình, Trình Thanh Hoan hiểu chuyện thời điểm đã từng hỏi qua vì cái gì nàng có cô lại không có mụ mụ. Vì thế Lưu Ngọc Dung liền đem này đó quá vãng không tăng không giảm đều nói cho nàng nghe. Cho nên Trình Thanh Hoan có như vậy tốt cô, sao có thể sẽ tiếp nhận ở chính mình lúc sinh ra vì tiền đem nàng bỏ nếu giày rách. Hiện giờ biết được nàng là tiểu cô điều động nội bộ người thừa kế lúc sau lại vì tiền lại đến. Tìm nàng cái kia mẫu thân đâu? Cảnh người nhà kỳ thật ruột đều hối thanh, bọn họ như thế nào có thể nghĩ đến, Trình ra hai bốn người tất cả đều là bệnh tâm thần. Như vậy đại gia nghiệp một cái nói cho khuê nữ liền cấp khuê nữ. Nhi tử cũng là nói từ bỏ liền từ bỏ, tranh đều không tranh một chút, một cái khác càng tuyệt, chết sống không kết hôn, lại đem to như vậy gia nghiệp vui đùa giống nhau cho chính mình chất nữ. Sớm biết rằng là như thế này, bọn họ chết cũng sẽ không theo Trình Nham ly hôn a. Đồng dạng nháo tâm còn có Trình gia nhà cũ bên kia. Một ẩu người liền một cái Trình á có tiền đồ, kết quả hiện tại cái kia nha đầu chết tiệt kia cùng lão tứ kia cổ người thân thiết nóng bỏng. Lại đối bọn họ lý đều không để ý tới, còn không phải là bởi vì lão tứ bên kia có tiền sao. Tóm lại loại người này vĩnh viễn đều sẽ không cúi đầu tự kiểm. Bọn họ nhiều nhất sẽ hối hận một chút, vì cái gì lúc trước coi thường những cái đó nha đầu phiến tử. So sánh tới nói, vẫn là Diệu Huyền loại địa phương này hảo một chút, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ai quản ngươi giới tính nam vẫn là giới tính nữ cũng hoặc là giới tính cầm hoặc là giới tính thú. Nghe nói ở Diệu Huyền thậm chí có nữ xã đạo chỉ lựa chọn sử dụng xinh đẹp nam thí luyện giả mang. Mang ra tới những cái đó cuối cùng tất cả đều là chính mình hậu cung. Kia thì thế nào đâu? Chỉ cần ngươi không trái với Diệu Huyền quy tắc, còn lại tùy ý, thậm chí trái với Diệu Huyền quy tắc, chỉ cần ngươi có bản lĩnh ép tới trụ, chỉ cần không ai xử lý ngươi, như cũ tùy ý, tỉ như lần lượt ở quy tắc bên cạnh điên cuồng thử ngũ thúc. Lại tỉ như đã trái với quy tắc Vân Mộng La, Trình Lệ nhiệm vụ này, Lâm Tịch làm được nhưng thật ra không mệt, chính là làm được có điểm lo lắng, giống như giới tính chi tội. Kẻ yếu chi tội, là mọi người vĩnh viễn đều vòng bất quá đi đề tài. Trở lại Diệu Huyền lúc sau nàng không quan tâm, một đầu chui vào chính mình đại viện tử đi, nàng bỗng nhiên rất tưởng niệm Nhi Tạp, tưởng niệm Tuyết Tuyết cùng trong nhà hai cái tiểu tề tử. Thậm chí có điểm tưởng niệm Đại Hắc cùng Nhị Hắc, Tuyết Tuyết như cũ ở ngủ say, không có một chút muốn thức tỉnh dấu hiệu. Nhưng thật ra bị đóng băng kim sấm đánh Nhi Tạp tựa hồ nhưng thật ra có chút sống lại ý đồ. Cảm giác đóng băng đống giống nhau màu hồng nhạt đại thạch trái cây bạch tuộc có điểm khôi phục quy. Đạn cảm giác, tuy rằng biết A kéo lôi nhìn quy đạn đạn, trên thực tế da dày thịt béo đến chính mình đều phải cam bái hạ phong. Hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề, nhưng là Lâm Tịch vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là có điểm thay đổi, thuyết minh Nhi Tạp đã đem cái kia cái gì lôi văn cấp dung hợp đến không sai biệt lắm thiếu đi. Phụ vương, hôi hôi vui sướng chạy tới, Đại Bạch xoay tròn, máy móc mắt chợt lóe, nói ra nói có nề nếp mang theo trí năng người máy đặc có đông cứng. Nhưng là những lời này đó lại lệnh Lâm Tịch Mạc danh muốn cười. Tiểu chủ nhân, kia không phải phụ vương, kinh Đại Bạch kiểm tra đo lường, đó là mẫu hậu, đó là mẫu hậu, hơn nữa, thân ái tiểu chủ nhân, ngươi còn không có viết xong hôm nay tác nghiệp, đứng lại, đứng lại, đứng lại, Đại Bạch tốc độ thực mau, 360 độ phương hướng tùy ý khăng khít khích thay đổi phương hướng. Nhưng là vẫn như cũ bắt không được hướng về Lâm Tịch chạy như bay mà đến hôi hôi. Dù sao cũng là khuê mộc lăng hậu đại A, tốc độ này, chuẩn cờ MNR, một chủ một phó, một chạy một đuổi, mặt sau là ăn mặc một bộ huyền sắc tây trang mặc mặc. Hắn trong ánh mắt cũng mang theo mặt chờ đợi, rõ ràng là thật cao hứng bộ dáng, lại giây lát liền đè nén xuống, biến thành nhất quán cùng tuổi không hợp lão thành, đại hắc cùng nhị hắc đang ở đồng ruộng nỗ lực lao động. Cũng không có chạy tới yết kiến chủ nhân, dù sao sớm đã thói quen loại này chủ nhân động bất động liền biến mất lại chợt xuất hiện hình thức. Lâm Tịch trở về thời điểm ở biết vị trình đóng gói rất nhiều ăn ngon cấp hôi hôi cùng mặc mặc. Đặc biệt là đào hoa phấn, huynh đệ hai cái đều thực thích ăn. Lâm Tịch cảm thấy, về sau không phải rất nguy hiểm vị diện, có thể suy xét một chút đem hai tiểu chỉ thả ra lưu lưu. Nói cách khác trường kỳ cùng hai chỉ con rối cùng một cái người máy ngốc tại cùng nhau. Hai hoa khẳng định thực cô đơn không nói, còn sẽ ảnh hưởng tiểu hài tử tâm lý phát dục, hôi hôi ăn phấn nộn miệng bóng loáng, cái mũi nhỏ thượng còn buồn cười treo một cái phen, Lâm Tịch dùng cầm khăn lông giúp hắn rửa sạch rớt, lại không biết chính mình mang theo đầy mặt gì cười cấp hôi hôi sát miệng một màn này làm mặc mặc. Vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nếu nàng thật là mẫu hậu, thật là có bao nhiêu hảo a. Hai tiểu chỉ ăn đến no no, Lâm Tịch kêu mặc mặc mang theo hôi hôi đi món đồ chơi phòng. Nàng tắc lấy ra cái kia từ quỷ mắt thận trong bụng lộng tới lớn nhất chỉ chân châu. Này chân châu đường kính chừng 15 cm, nhất hiếm lại chính là này hạt châu thế nhưng là nửa trắng nửa đen cực kỳ giống khấu ở bên nhau. Lưỡng nghi âm dương cá. Lâm Tịch dùng tinh thần lực đi câu thông cầm ra, hỏi hắn thứ này có chỗ lợi gì, hỏi nửa ngày cầm ra mới lười nhắc trả lời nói, đây là vạn năm âm dương thận châu, chỉ có sống quá vạn năm quỷ mắt thận mới có thể dựng dục ra tới thứ này. Có thể bảo tồn thần niệm không tiêu tan, nhưng là chỉ có thể bảo tồn trụ mấy tức thời gian. Nguyên bản cũng không có gì trọng dụng, nhưng là bởi vì ngươi có lôi kiếp phượng hoàng mộc. Cho nên này hạt châu đối với ngươi tới nói xem như cái chỗ hữu dụng đồ vật. Lâm Tịch tựa hồ minh bạch cầm giả ý tứ. Phượng Hoàng Mộc có thể gửi hồn. Nếu một người hồn phi phách tán, như vậy ở kia trong nháy mắt dùng này hạt châu thu thập đến tán loạn thần niệm lúc sau. Phối hợp Phượng Hoàng Mộc liền có khả năng đem thần niệm một chút ôn dưỡng lớn mạnh thành thần hồn. Lâm Tịch hỏi lại thời điểm. Cầm ra thực không kiên nhẫn phát ra một tiếng ngắn ngủi vù vù lúc sau liền không có một chút tiếng. Động, tê mỏi, nhìn dáng vẻ gia hỏa này là không kiên nhẫn. Lâm Tịch có thể cảm giác được, gia hỏa này ở chính mình thức hải trong vòng ngốc đến phi thường dễ chịu. Đã không giống từ trước như vậy rách tung tóe, ô trầm trầm rất có phong cách cổ, nhưng là mặc kệ bề ngoài biến thành bộ dáng gì. Thứ này tính tình vĩnh viễn như vậy đồ phá hoại, một ngày nào đó lão tử đem ngươi từ trong óc làm ra tới. Sau đó mỗi ngày đạn ngươi, xem ngươi còn khoe khoang, thành bạn tốt chớp động, khúc cửu tiêu có tin tức tới nói muốn nàng nắm chặt nghỉ ngơi bảo trì hảo trạng thái. Tùy thời chuẩn bị xuất phát, Lâm Tịch phát hiện quả nhiên, lúc này đây đại gia tất cả đều ở xã khu. Không có một cái ở vào nhiệm vụ trạng thái chung, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nơi nào đó hư vô. Chờ đợi lâu như vậy, thuộc về bọn họ công bằng cũng nên tới đi. PS, nghe nói bổn nguyệt 27 hào tả hữu đến tháng sau sơ. Về tháng gấp đôi, đừng đánh ta, xuẩn trà cũng là mới biết được không đáng tin tức. Hết chương.